Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, bị coi thường. Chương 374, bị coi thường. Tiêu Như Yên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Muốn nhìn một chút Diệp Viễn có phải hay không đang nói dối. Nhưng mà Diệp Viễn cố ý giấu giếm, nàng làm sao thấy ra được. Ngươi thật sự không phải cố ý. Tiêu Như Yên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng. Thật sự là cố ý à? Chỉ là ngươi vận khí tốt thôi. Diệp Viễn khó chịu nói. Ngươi, Tiêu Như Yên thiếu chút nữa tan vỡ. Tốt rồi, đan dược cho ngươi. Nếu ngươi đã không việc gì, kia ta liền đi trước rồi. Còn để cho chúng ta đến trao đổi một chút. Cũng không liền tài nghệ này sao? Luyện cái đan dược, thiếu chút nữa đem mình cho luyện hỏng rồi. Diệp Viễn vừa nói chuyện, một bên ra Tứ Hải lâu, không nhìn thấy sau lưng kia ánh mắt giết người. Diệp Viễn đương nhiên là cố ý, nhưng là nơi này không phải vô biên giới. Hắn không muốn quá nổi tiếng. Nếu như Diệp Viễn nguyện ý, hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Nhưng là Tiêu Như Phong cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Giúp Tiêu Như Yên đến một bước này đã hết lòng rồi. Mặc dù hắn biết Tiêu Như Yên thời điểm nhất định sẽ tỉnh táo lại. Nhưng là đó cũng không trọng yếu. Để chính nàng đoán đi. Hai ngày sau, cuối cùng đã tới đấu đan ngày đại hội. Để Diệp Viễn không có nghĩ tới là... Đấu đan đại hội dĩ nhiên tại Cuồng Phong giới luyện dược sư công hội trụ sở chính cử hành. Từ lúc tại Tần Quốc thời điểm đi qua một lần luyện dược sư công hội, Diệp Viễn lại không có bước vào qua nơi này. Cơ huynh đệ, lần này đấu đan đại hội, làm phiền. Tiêu Như Phong hướng Diệp Viễn hơi chắp tay nói, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất thấy cái này Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Nhìn qua hào hoa phong nhã, rất có phong thái nho nhã, để người nhìn thấy thì có loại hảo cảm, bất quá Tiêu Như Phong khí sắc rõ ràng không được tốt. Mặc dù uống Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, nhưng là hạ phẩm Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thay hắn cố bổn bồi nguyên. Hòa hoãn một chút trùng kích cảnh giới thất bại hậu di chứng thôi. Nếu như Diệp Viễn xuất thủ thay hắn luyện chế thượng phẩm thậm chí còn cực phẩm đan dược, Tiêu Như Phong bây giờ tất nhiên có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Bất quá Diệp Viễn cũng không có ý định này. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan xác thực là thật khó luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược. So với Ngọc Long Tĩnh Tâm đan đến, độ khó lớn hơn nhiều lắm. Diệp Viễn nếu như yêu nghiệt đến đan dược gì đều có thể luyện chế. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới hữu tâm nhân hoài nghi. Lần này đấu đan đại hội, Diệp Viễn cũng không có ý định toàn lực ứng phó. Chỉ cần thắng được chính mình tỷ đấu thì tốt rồi. Muốn đi đối phó đồng gia kém nhất thiên tài, nắm xuống đối phương hẳn là không thành vấn đề chứ. Diệp Viễn cười nói, đại thiếu gia khách khí. Cơ thanh nếu là Tiêu gia khách khanh, nắm Tiêu gia cung phụng. Tự nhiên nên vì Tiêu gia xuất lực. Tiêu Như Phong cười nói. Diệp Viễn không cần khách khí như vậy. Ngu huynh ngốc già này mấy tuổi. Cơ huynh đệ liền kêu ta một tiếng Tiêu huynh tốt rồi. Diệp Viễn cũng không già mồm. Chắp tay nói. Tiêu huynh. Lúc này Tiêu Như Phong sau lưng một đạo bất hiếu thiện ánh mắt truyền tới. Không phải Tiêu Như Yên lại là ai? Bất quá hôm nay Tiêu Như Yên trong ánh mắt, ngoại trừ đối với Diệp Viễn khó chịu ở ngoài, còn thêm mấy phần vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn ở trong mắt nàng biến thành thần bí. Như Yên, người thật là tuệ nhãn thức châu, dĩ nhiên có thể tìm được cơ huynh đệ như vậy đan đạo thiên tài. Thật là trời không quên ta Tiêu gia a. Tiêu Như Phong đối với muội muội nói. Tiêu Như Yên lắc đầu nói, tìm tới hắn thì như thế nào? Đồng Vĩnh Xương trận này chúng ta thua không nghi ngờ, mà ta là không có nắm chắc còn hơn Đồng Vĩnh Thỏ. Cho dù là Đồng Vĩnh sáng chói, cũng là thực lực không tầm thường hạng người. Cơ Thanh có thể thắng hay không qua hắn, hay là hai chuyện nói riêng đây? Rất hiển nhiên, mặc dù có Diệp Viễn, Tiêu Như Yên đối với hôm nay tỷ đấu cũng không lạc quan lắm. Nghe Tiêu Như Yên mà nói, Tiêu Như Phong cũng là cau mày. Trận này đánh cuộc gia tộc vận mệnh tỷ đấu, hai người bọn họ thua không nổi a. Trong nháy mắt, công hội trước cửa dòng người dần dần nhiều hơn. Hôm nay chàng tỷ đấu này, dẫn động tới cũng không chỉ là Tiêu Đồng hai nhà vận mệnh, cũng dính dấp Vương Thành sau này đan dược giới cách cục biến hóa lớn. Trên căn bản, đã không có người nhìn tốt Tiêu gia. Bây giờ không ít thế gia đều là nhao nhao muốn thử, nghĩ muốn thay thế vị trí của Tiêu gia. Đan dược tại Cuồng Phong giới càng là lời nhiều ngành nghề. Cuồng Phong giới tài nguyên ít ỏi, đan dược giá tiền là vô biên giới gấp mấy lần. Thậm chí một chút hiếm hoi đan dược có thể bán ra giá trên trời. Khổng lồ như vậy thị trường, mọi người lại làm sao có thể nhìn theo nó từ bên người di chuyển? Ô, đây không phải là Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Như Phong sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nằm ở trên giường không đứng dậy nổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên tới a. Một cái phách lối thanh âm truyền tới. Tiêu Như Phong nhìn người tới sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói, Đồng Văn Xương, ngươi không nên quá đắc ý. Người này bất ngờ chính là Đồng gia đệ nhất thiên tài Đồng Văn Xương. Đồng Văn Xương nhưng là càng đắc ý nói, ha ha, ta đương nhiên muốn đắc ý. Ngươi nói ngươi nằm ở trên giường tốt vô cùng, cũng không cần đi ra mất mặt. Bây giờ hết lần này tới lần khác chạy đến trước mặt của ta đến xấu hổ mất mặt. Ngươi nói ta có thể không đắc ý sao? Này kêu cái gì? Cái này gọi là đưa lên mặt đến cho ta đánh. Ha ha ha, ngươi, Tiêu Như Phong giận đến toàn thân phát run. Nhưng mà hắn đột phá thất bại, hôm nay có thể ra sân cũng là không tệ rồi. Căn bản không thể nào là Đồng Văn Xương đối thủ. Không khỏi làm người có giỏi anh hùng khí đoàn cảm giác. Kỳ thật lấy Tiêu Như Phong thiên tư, tấn nhập chuẩn đan vương là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là mắt thấy đấu đan đại hội càng ngày càng gần, hắn lại chậm chạp không cách nào đột phá. Rốt cuộc để hắn không nhịn được binh hành hiểm chiêu, cưỡng ép đột phá. Chỉ là hắn không có được thượng thiên chiếu cố, trùng kích thất bại. Ô đúng rồi, ta nghe nói ngươi môn vì chàng tỷ đấu này còn khắp nơi chiêu mộ khách khanh. Các ngươi Tiêu gia cũng thật là quá thảm rồi. Thậm chí ngay cả ba cái ra sân luyện dược sư đều góp không ra. Ồ, tiểu tử này chính là các ngươi tìm đến thế chỗ. Ta xem chưa ra hình dáng gì đây. Đồng Văn Xương tựa như cười mà không phải cười nhìn theo Diệp Viễn. Diệp Viễn lại không để ý đến Đồng Văn Xương cười nhạo. Sự chú ý của hắn toàn ở Đồng Văn Xương sau lưng trên thân người kia. Người kia ánh mắt có chút đờ đẫn. Rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau. Tựa như không có suy nghĩ của mình. Người này không là người khác, chính là Diệp Viễn sư huynh Đỗ Thành. Diệp Viễn cưỡng ép kềm chế kích động của mình biểu tình. Biểu tình trên mặt giống nhau thường ngày. Con mắt cũng không có hướng Đỗ Thành phương hướng nhìn. Nhưng là đối với Đồng Văn Xương mà nói, hắn lại một chữ đều không có nghe lọt. Bất quá tại Đồng Văn Xương xem ra, hắn giễu cợt lại giống như là đá chìm đáy biển, bị triệt để không thấy. Cái này làm cho mặt mũi của hắn có chút không nén giận được. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Đồng Văn Xương trầm giọng nói. Diệp Viễn lần nữa không thấy lời nói của hắn. Ha ha ha, Tiêu Như Phong, nguyên lai nhà các ngươi tìm một kẻ ngu đến ứng chiến. Ta xem, hôm nay các ngươi trực tiếp nhận thua tốt rồi. Còn có cái gì giống như? Đồng Văn Xương muốn dùng cười to đến hóa giải bối rối của mình. Chỉ là, tất cả mọi người giống như nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn theo hắn. Bởi vì, Tiêu gia chính là lại ngu xuẩn. cũng sẽ không tìm một cái kẻ ngu tới tham gia trọng yếu như vậy đấu đan đại hội. Thấy không có người hưởng ứng, Đồng Văn Xương gương mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Một nắm hướng Diệp Viễn bắt tới. Lần này, Diệp Viễn động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.